ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 103 phát giác. Ngày hôm sau, Vụ Trà sớm tỉnh lại, đẩy ra cửa sổ chuẩn bị phóng bị nghẹn một đêm Nini đi ra ngoài thấu thấu phong. Mới vừa mở ra cửa sổ, lại thấy được ở tại nàng cách vách Sở Hà Thiên, hắn dựa ngồi ở trên cửa sổ. Một chân bình thẳng đặt ở trên cửa sổ, một chân khúc khởi, đôi tay thực tự nhiên đáp ở trên đùi, nhìn phương xa không trung, không biết suy nghĩ cái gì, hắn tư thái là một loại xưa nay chưa từng có thả lỏng. Nhìn đến Vụ Trà bên kia khai cửa sổ, còn hướng nàng cười cười, không có chút nào kinh ngạc, Vụ Trà kinh ngạc nói. Sở Hà Thiên, người như thế nào khởi sớm như vậy? Sở Hà Thiên, ngủ không được, Vụ Trà. Làm ác mộng, Sở Hà Thiên lắc lắc đầu. Không, là cái mộng đẹp, hắn nói xong. Từ hắn bên kia cửa sổ phiên tới rồi Vụ Trà cửa sổ. Vụ Trà cho hắn làm cái không? Làm hắn tiến vào, hắn phiên tiến vào thời điểm trên người lạnh lẽo không có một tia độ ấm. Thực hiển nhiên đã ở nơi đó ngồi thật lâu, Vụ Trà nhanh đưa cửa sổ cấp đóng lại. Sau đó quay người lại sờ sờ hắn lạnh lẽo gương mặt. Thấp giọng hỏi nói, rốt cuộc làm sao vậy a? Sở Hà Thiên, thật là làm cái mộng đẹp, Vụ Trà ngẩng đầu nhìn kỹ hắn mặt, hắn biểu tình xưa nay chưa từng có bình. Thản, chẳng sợ hắn lúc này không có đang cười. Vụ Trà cũng có thể nhìn ra giờ này khắc này tâm tình của hắn là phi thường tốt, tuy rằng không biết hắn rốt cuộc đã trải qua cái gì, nhưng có thể làm Sở Hà Thiên như vậy cao hứng, hẳn là chuyện tốt đi, Vụ Trà giơ tay nhéo nhéo hắn mặt. Oán giận nói, thần thần bí bí, Sở Hà Thiên thuận thế cúi đầu cắn Vụ Trà ngón tay. Ở hàm răng gian không nhẹ không nặng khẽ cắn vài cái. Cúi đầu đi xem Vụ Trà thần sắc, Vụ Trà nàng đều choáng váng, nếu không phải không có khả năng, nàng đều phải hoài nghi một chút có phải hay không có người hồn xuyên Sở Hà Thiên, Sở Hà Thiên như thế nào sẽ làm loại chuyện này đâu, như vậy hiệp xúc sự tình. Vụ Trà chạy nhanh liền tưởng rút về ngón tay, nhưng không những không rút về tới, còn bị Sở Hà Thiên nắm ngón tay khẽ hôn vài cái. Vụ Trà đôi mắt chậm rãi trừng lớn, Sở Hà Thiên thực ái nàng hiện tại biểu tình, kia sinh động đến đáng yêu kinh ngạc, thanh triệt trong ánh mắt tràn đầy đều là không thể tin tưởng, nhưng có cái gì không thể tin tưởng đâu. Sở Hà Thiên sấn Vụ Trà còn không có phục hồi tinh thần lại, thuận thế lại cắn hai hạ, Vụ Trà như ở trong mộng mới tỉnh. Chạy nhanh ném rớt Sở Hà Thiên tay, nhảy dựng cách hắn ba thước xa, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng về phía Sở Hà Thiên. Lên án nói, ngươi, Sở Hà Thiên mặt mày mang cười, không sai, là ta, Vụ Trà, Sở Hà Thiên không có lương tâm, còn ha ha cười lên tiếng, kia một khắc, mấy năm trước cái kia theo kia một hồi ngoài ý muốn chết đi thiếu niên một lần nữa lại trên người. Hắn sống lại đây, Sở Hà Thiên sung sướng cười, nhìn tức muốn hộc máu Vụ Trà, đôi mắt là ẩn sâu ôn nhu. Cùng ngày, La Khâm mang theo Ngưng Đoá bọn họ đi ra ngoài, giả vờ thành đứng đắn phương Nam dòng binh đoàn, ở trong thành hỏi thăm Băng Thành thành chủ Thẩm Chất Niên tình huống. Chuẩn bị vì tương lai bọn họ chi gian có khả năng tiếp xúc làm một cái bước đầu hiểu biết. Mà Sở Hà Thiên tắc mang theo Vụ Trà đi cải biến ở Vô Cương ngày xưa phòng thí nghiệm phía trên băng. Thành nhiệm vụ đại sảnh, này nguyên bản là một cái hoàn mỹ nhân viên phân phối. Nhưng ngoài ý muốn là, Sở Hà Thiên sáng sớm liền chọc Vụ Trà. Hiện tại Vụ Trà không vui phản ứng hắn, Sở Hà Thiên tự làm tự chịu. Ở nhiệm vụ đại sảnh tra xét thời điểm, Vụ Trà toàn bộ hành trình đều không có lý qua hắn, nhiệm vụ đại sảnh cải biến đã lâu. Bọn họ tra xét không ra càng nhiều hữu dụng đồ vật. Trở về thời điểm, liền thuận tiện đi một chuyến thành chủ phủ, bọn họ ở cách xa xa. Ở thành chủ phủ bên ngoài vòng một vòng, Vụ Trà tuy rằng không để ý tới Sở Hà Thiên. Nhưng ở làm nhiệm vụ thời điểm vẫn là thực tận tâm tận lực. Nàng đem Nini thả đi ra ngoài. Làm Nini ở vây quanh thành chủ phủ phi một vòng. ghi nhớ thành chủ phủ địa hình, nếu một ngày kia bọn họ cùng Thẩm Chất Niên tiếp xúc thất bại. Bọn họ bị bắt thật sự muốn tới cái, đêm thăm thành chủ phủ. Kia bọn họ có thể hay không không bị bọn họ phát hiện liền thuận lợi đi vào. Liền phải xem Nini đem địa hình nhớ thế nào, phụ trà hết sức chuyên chú đem lực chú ý đều đặt ở Ni trên người. Đột nhiên đã bị Sở Hà Thiên kéo lấy tay cánh tay đụng vào trong lòng ngực hắn. Sau đó Sở Hà Thiên ôm hắn sau này lui hai bước. Giấu ở góc tường bóng ma, phụ trà bị hoảng sợ. Đang muốn nói cái gì đó. Sở Hà Thiên nhẹ nhàng bưng kín miệng nàng. Đối nàng lắc lắc đầu, phụ trà phản ứng lại đây. Lặng lẽ ra bên ngoài xem, vốn dĩ dựa theo bình thường làm việc và nghỉ ngơi hẳn là đang ở tuần tra. Thành chủ không biết vì cái gì, hôm nay đột nhiên đã trở lại, từ nàng góc độ này, vừa lúc có thể nhìn đến hắn mang theo một đám tâm phúc đi xa bóng dáng, phụ trà thật cẩn thận mà. Ngừng lại rồi hô hấp, Sở Hà Thiên bị nàng động tác chọc cười. Ở nàng bên tai không tiếng động bật cười, phụ trà bị hắn cười đến mau khẩn trương đã chết. Mà hảo xảo bất xảo. Đám kia người đột nhiên liền ngừng lại, vụ trà lần này thật sự dọa thật lớn nhảy dựng. Nàng trong lòng biết Sở Hà Thiên cũng không có cười ra tiếng. Bọn họ cũng không có khả năng nghe được, càng không thể phát hiện bọn họ. Hơn nữa lấy Sở Hà Thiên dị năng cấp bậc, hắn muốn che giấu, trên thế giới này không có vài người có thể phát hiện. Nhưng vẫn là ức chế không được khẩn trương, đám kia người dừng lại trong chốc lát. Phụ trà nghe được một cái trầm thấp giọng nam hỏi, đó là cái gì? Sau một lúc lâu, một cái khác giọng nam cung kính trả lời nói, hình như là một con biến dị ưng. Thành chủ trầm thấp giọng nam nói, như vậy thần tuấn biến dị ưng, rất ít thấy, thực sự có linh tính, có người cung kính hỏi, muốn hay không thế ngài đem nó đánh hạ tới. Trầm thấp giọng nam nói, không cần, như vậy thần tuấn ưng. Vẫn là thích hợp ngao du ở trên bầu trời. Không cần quấy rầy nó. Chờ nó chính mình bay đi đi, vài người thấp giọng hẳn là, một lát sau. Bọn họ dần dần đi xa, Sở Hà Thiên buông ra nàng. Hai người từ chỗ tối đi ra. Phụ trà như suy tư gì nhìn về phía bọn họ đi xa phương hướng, nguyên lai là chú ý tới Nini, lúc này. Phụ trà đã quên mất vừa mới sinh khí. Mà Sở Hà Thiên ở nàng sau lưng đột nhiên nói, thực xin lỗi, chà chà, phụ trà kinh ngạc quay đầu lại xem hắn. Lúc này mới nhớ tới hắn là vì cái gì mà xin lỗi, mà đương hắn một đạo khiểm. Phụ trà ngược lại ngượng ngùng, rõ ràng chỉ là đậu đậu nàng mà thôi. Đột nhiên như vậy trịnh trọng xin lỗi, phụ trà biệt biệt nữu nữu, Sở Hà Thiên tiến lên sờ sờ nàng đầu. Thấp giọng nói. Ta chỉ là rất cao hứng, cho nên muốn đem chính mình cao hứng cùng nàng chia sẻ. Cho nên hôm nay mới như vậy thái độ khác thường như vậy đậu nàng, ngày thường vô cùng trầm ổn đáng. Tin cậy Sở Hà Thiên, chia sẻ cao hứng cảm xúc khi cư nhiên như vậy ấu trĩ. Như vậy tính trẻ con, phụ trà không những không cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại cảm thấy chính mình tâm phảng phất bị phao vào nước ấm giống nhau. Hùng ục đô ở mạo phao, nàng cảm thấy, nàng là thật sự xong đời, Sở Hà Thiên thế nào nàng đều thích, hắn trầm ổn thời điểm nàng cảm thấy hắn hảo soái, mà đương hắn khó được tính trẻ con, bắt đầu ấu trĩ thời điểm, nàng lại cảm thấy hắn là như thế đáng yêu, nàng biệt nữ trong chốc lát. Tiến lên phủng ở Sở Hà Thiên mặt, tiểu tiểu thanh nói, hảo đi, nhìn ra tới ngươi là thật sự thật cao hứng, vì thế. Hai người lại thân mật đi rồi trở về, La Khâm bọn họ đã trở lại. Đang ở chờ bọn họ này một chuyến xem như không thu hoạch được gì. Mà La Khâm bọn họ ở hỏi thăm thành chủ thời điểm. Cũng nghe được một cái ngoài ý muốn tin tức La Khâm đối Sở Hà Thiên nói. Mấy ngày trước, một con cao giai ma mị tập kích vài trăm dặm ngoại Trà Thành. Trà Thành không xem như tiểu thành trí. Nhưng phòng hộ cháo cư nhiên không chống đỡ, nghe nói liền một phút cũng chưa chống đỡ. Trong thành người tử thương quá nửa, Sở Hà Thiên sắc bén nhìn về phía hắn, La Khâm hướng hắn gật gật. Đầu, nói, bọn họ suy đoán hẳn là cửu khiếu ma mị, nhưng ta cảm thấy, lấy thực lực này, ít nhất cũng là cửu khiếu trung thượng, hoặc là nói là trong truyền thuyết mười khiếu ma mị câu nói kia ra tới. Ở đây mọi người đều hít hà một hơi, mười khiếu ma mị sở dĩ là trong truyền thuyết. Là bởi vì mười khiếu ma mị tuy rằng lý luận thượng tồn tại, nhưng trước mắt biết cấp bậc tối cao ma mị là cửu khiếu, ma mị thực lực phổ biến đều so cùng đẳng. Cấp nhân loại muốn cao hơn một đoạn, giống nhau một cái cửu khiếu ma mị, yêu cầu ba cái cửu khiếu dị năng giả mới có thể đối phó. Nhưng trên thực tế, toàn bộ mà thế cửu khiếu dị năng giả cũng không có mấy cái cửu khiếu ma mị đối một cái thành thị. Liền coi như là tai họa ngập đầu, nếu thật là mười khiếu ma mị, kia cho dù là Sở Hà Thiên ra tay thắng bại cũng chưa biết được. Sở Hà Thiên trầm mặc một lát, mở miệng nói, một phút phá vỡ một cái đẳng cấp cao hộ thuẫn, hoặc là cửu khiếu đỉnh núi, hoặc là chính là trong truyền thuyết mười khiếu. Bình thường cửu khiếu ma mị không có thực lực này, mọi người tâm đều là trầm xuống. Sở Hà Thiên hỏi, cái kia ma mị hiện tại ở nơi nào? La Khâm lắc lắc đầu, phá thành lúc sau liền không biết tung tích. Sở Hà Thiên, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, bọn họ còn không có đem vô cương sự tình làm ra một cái manh mối. Trong nháy mắt lớn hơn nữa nguy cơ cũng đã tới, nếu thật sự xuất hiện mười khiếu ma mị. Mặc kệ là Sở Hà Thiên vẫn là La Khâm đều không thể khoanh tay đứng nhìn. Sở Hà Thiên lạnh lùng nói, nhanh chóng giải quyết vô cương, hai ngày trong vòng, ta nghĩ cách cùng Thẩm Chất Niên tiếp xúc. Băng Thành thành chủ phủ, Thẩm Chất Niên ngồi ở chờ hạ lật xem văn kiện, ở điện lực như thế khan hiếm thời đại. Thành chủ phủ đèn trắng đêm trường minh, Băng Thành người thường đều nói thành chủ thường thường suốt đêm xử lý công vụ. Cho nên mới có Băng Thành hiện giờ phồn vinh hưng thịnh. Mà chỉ có Thẩm Chất Niên chính mình cùng hắn tâm phúc biết. Hắn trắng đêm xử lý công vụ nguyên nhân là hắn căn bản vô pháp bình thường đi vào giấc ngủ, từ phu nhân đi rồi, một suốt đêm, hắn trợn tròn mắt đến hừng đông. Giấc ngủ đối với hắn tới nói biến thành một cái xa xỉ đồ vật, hắn duỗi tay nhéo nhéo giữa mày. Mỗi một khắc, động tác đột nhiên đốn xuống dưới, ngẩng đầu lên, lạnh giọng nói, các hạ có thể ra tới. Trống rỗng trong phòng truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngay sau đó, chỗ tối đi ra một người, hắc y hắc mũ, một bên tay áo là trống rỗng, mà để cho người chú mục, là hắn trước ngực thấy được hoa mai huy chương. Thẩm Chất Niên biểu tình bỗng nhiên lạnh xuống. Dưới, hắc y nhân khẽ cười nói, Thẩm thành chủ trước không cần đối ta có lớn như vậy địch ý. Rốt cuộc chúng ta chính là có cùng cái địch nhân, Thẩm Chất Niên cười lạnh nói. Nguyện nghe kỹ càng, hắc y nhân cười nói. Sở Hà Thiên a, như thế nào, thành chủ không nhớ rõ hắn. Hắn hiện giờ đã có thể ở ngươi trong thành đâu. Thẩm Chất Niên trầm mặc một lát, lạnh lùng nói, hắn còn dám trở về. Hắc y nhân, hắn chính là đã trở lại, Thẩm Chất Niên lên tiếng cười nói. Không không không, ta là nói các ngươi cái kia lão đông tây, hắn còn dám trở về, còn dám gọi người chạy đến ta trước mặt nói chuyện. Giọng nói rơi xuống, một cây băng bỗng nhiên nện ở hắc y nhân bên chân. Thẩm Chất Niên lạnh lùng nói, Sở Hà Thiên là Sở Hà Thiên, ta như thế nào đối phó Sở Hà Thiên không tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Ta chính là giết hắn, cũng không tới phiên ngươi này cầu ra tới xúi dục. Hắc y nhân khẽ cười một tiếng. Thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Thẩm Chất Niên lặng im trong chốc lát. Kêu tâm phúc tiến vào, tra 4 ngày trong vòng vào thành người. Hết chương.